Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, đáng sợ Ninh Dương. Đằng Man Man tuyệt sắc dung mạo lập tức liền hấp dẫn lấy tất cả khán giả. Tham gia đấu võ so tài nữ tính võ giả vốn là không nhiều. Trước Vọng Tinh Đại học Long Ngữ Phỉ tuy rằng tướng mạo cũng rất tốt, nhưng là cùng đằng Man Man so ra. Vẫn là chênh lệch không ít. Đằng Man Man loại này nữ tử nhìn cũng cảm giác đẹp mắt cực điểm, cho nên nàng vừa lên đài liền đạt được trước nay chưa có tiếng hoan hô. Mặt nàng mang mỉm cười, càng là tăng thêm một phần tú lệ. Đằng Man Man đối với tất cả mọi người thi lễ một cái, lúc này mới thanh vừa nói, thần vẫn học viện đằng Man Man mang theo 30 phân khiêu chiến Vọng Tinh Đại học Ninh Dương. Ninh Dương cười lạnh một tiếng. Hắn không biết đằng Man Man tại sao cũng tới nhằm vào hắn. Thế nhưng hắn tuyệt đối không sợ nữ nhân này. Lập tức trực tiếp liền phi thân rơi vào trên lôi đài. Mạn mạn mạo muội khiêu chiến, kính xin Ninh đại ca hạ thủ lưu tình. Đằng Man Man tựa hồ rất có hàm dưỡng. Tiếng nói mềm nhẹ khả nhân, khiến người ta không nhịn được lòng sinh thương tiếc, thậm chí không nỡ hạ nặng tay. Ninh Dương nhưng từ đằng Man Man trong mắt nhìn thấu nồng đậm sát cơ. Lập tức cười lạnh một tiếng, nếu sợ sệt, liền bé ngoan trốn ở trong nhà sinh con được rồi. Trả lại võ đài đến chọn cái gì chiến. Đằng Man Man lập tức chướng được yêu thích màu đỏ chót. Nàng không cho là Ninh Dương như thế không có phong độ. Nhất định là Ninh Dương lần trước theo dõi nàng, nhìn thấy mình và A Uy hai người cùng đi khách sạn. Sau đó, đằng Man Man không hề phí lời, hai tay giương lên, hai cái song đoàn kiếm liền từng người xuất hiện ở nàng tay trái tay phải tâm. Ninh Dương cũng không có lập tức động tác, thần thức của hắn rơi vào đằng Man Man trên người. Hắn cảm giác nữ nhân này có chút quỷ dị. Đằng Man Man song đoàn kiếm không ngừng vung ra, một mảnh như thanh sắc cuộn sóng kiếm vân cấp tốc hình thành. Chớp mắt liền đem Ninh Dương bao phủ đi vào. Xa xa xem cuộc chiến Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu nhìn thấy Ninh Dương ở đằng Man Man thanh sắc kiếm vân hạ, đã không nhìn thấy bóng người. Nhất thời căng thẳng đi về phía trước mấy bước, Long Ngữ Phỉ thua sau. Tâm tình vẫn tương đối thấp rơi, nàng tuy rằng không thích Ninh Dương, nhưng là thấy Tô Tử Hinh hai người ở đi về phía trước. Vội vàng đem hai người kéo trở lại, các ngươi không muốn sống chăng, chỉ cần đi vào võ đài khu vực, ông lão kia sẽ động thủ. Trước Vương gia tông sư trưởng lão kết cục lẽ nào các ngươi không có nhìn thấy? Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu giật cả mình. Mau mau lui về phía sau vài bước, Ninh Dương vung tay lên, sau lưng tàn đao đã rơi vào trên tay của hắn. Tiện tay vung lên, trong tay hắn tàn đao đã mang theo mấy đạo băng hàn đao mang. Thế nhưng Ninh Dương một đao kia cũng không có xuất toàn lực. Hắn chỉ mang đi lục đạo đao mang, băng hàn vô cùng đao mang ở chớp mắt thời điểm, liền kết thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo lưới đao. Này băng hàn lưới đao cùng đằng Man Man thanh sắc kiếm vân oanh kích ở cùng nhau, phát sinh từng trận nguyên khí tạc liệt đùng đùng âm thanh. Ninh Dương tuy rằng chỉ có khai mạch tứ trọng, nhưng là hắn nguyên lực chi chất phác hoàn toàn không ở đằng Man Man bên dưới. Hơn nữa hắn tu luyện đỉnh cấp công pháp Tam Nguyên Quyết, trong nháy mắt nổ ra chân nguyên, càng là so với đằng Man Man phải cường hãn hơn rất nhiều. Đằng Man Man kiếm vân cuộn sóng lập tức liền muốn hướng tới tán loạn, chỉ lát nữa là phải tiêu tan hết sạch. Nàng vốn là chưa hề nghĩ tới đạo thứ nhất kiếm vân mượn hạ Ninh Dương. Ở Ninh Dương đao mang cùng nàng đợt thứ nhất kiếm vân đụng vào nhau thời điểm, đằng Man Man quát lạnh một tiếng, cái kia chỉ lát nữa là phải tiêu tan kiếm vân cuộn sóng bị nguyên khí một vùng, lại tuôn ra vô số tâm kiếm vân cuộn sóng. Những này mới kiếm vân không chỉ đem nguyên lai sắp tiêu tan kiếm vân lần thứ hai thúc đẩy lên, hơn nữa thanh thế càng là hùng vĩ. Không chỉ có như vậy, Đằng Man Man bỗng nhiên biểu hiện chừng, nàng cả người liền kích thích ra một luồng không tên tinh thần lực lượng. Những này tinh thần lực lượng trực tiếp xuyên thấu Ninh Dương đao mang, bao phủ lại Ninh Dương. Ninh Dương hoàn toàn có thể lần thứ hai kích thích ra lục đạo đao mang, cùng đối phương bình thường chồng chất đi tới. Nhưng là Ninh Dương liền như ngốc trệ giống như vậy. Trước mắt hắn xuất hiện một bức tranh. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy hắn thân sinh phụ thân. Kiếp trước hắn chỉ có một yêu hắn người thân. Đó chính là hắn phụ thân. Đều nói nuôi nhi đề phòng lão. Nhưng là hắn cao trung cũng còn không tốt nghiệp. Phụ thân liền vĩnh viễn cách hắn mà đi. Hắn nhìn thấy phụ thân ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn. Hắn nhìn thấy phụ thân bởi vì bệnh bất đắc dĩ tạ thế cảnh tượng. Từng trận đau thương không ngừng kéo tới. Đằng Man Man nơi nào không biết Ninh Dương đã trúng rồi tinh thần của chính mình công kích. Tốt như vậy thời cơ, nàng nơi nào sẽ buông tha. Đối với cái này biết rồi nàng cùng A Uy quan hệ người, nàng đã đem hắn xem thành một kẻ đã chết. Ninh Dương trong đầu phần mềm hách yêu bàn lần thứ hai tản mát ra huyền ảo hàn mang khí tức. Những khí tức này chỉ là khi hắn trong đầu quay một vòng, Ninh Dương liền tỉnh táo lại. Ninh Dương giật cả mình. Vừa nãy Đằng Man Man tinh thần công kích tới được thời điểm, nắm giữ thần thức mạnh mẽ Ninh Dương đã sớm đã nhận ra. Trong mắt hắn chỉ có xem thường. Khi hắn biết đây chỉ là cái huyễn cảnh công kích thời điểm càng là xem thường. Bất quá khi hắn ở ảo cảnh trông được thấy cha của chính mình thời điểm, hắn liền chủ động lâm vào Đằng Man Man ảo cảnh công kích. Hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện Đằng Man Man đã mang theo nàng thanh sắc kiếm vân đến trước mắt của hắn. Này nếu như bị loại này kiếm vân đánh vào trên người, không chết cũng muốn trùng tàn, lại vung lên đao pháp đã là không kịp. Lúc này Ninh Dương nhưng có thêm thương cảm hiểu ra. Hắn nhắm hai mắt lại, đấm ra một quyền. Hắn lĩnh ngộ kích ý vốn là một loại quần sát kỹ xảo, không thích hợp đơn đả độc đấu. Kích quyền cũng là như thế. Mà Ninh Dương lúc trước Đằng Man Man ảo cảnh chung, cảm nhận được cái kia một luồng khó có thể nói tự đau thương. Này cỗ đau thương, hắn chỉ muốn phát tiết tại đây một quyền bên trên. Một đạo kích ảnh đột nhiên xuất hiện, trong giây lát này liền cắt ra trước mắt tất cả, mang theo cuồng bá khí thế, bao phủ chu vi tất cả sát ý. Thời khắc này, kích ảnh giống như phải đem bầu trời cắt ra giống như vậy. Khí thế khốc liệt không về, Đằng Man Man căn bản cũng không có nghĩ đến Ninh Dương lại đột nhiên trong lúc đó tỉnh lại. Nàng đang muốn đem Ninh Dương chém giết. Cũng cảm giác được toàn bộ trên võ đài sát ý liền tụ lại ở Ninh Dương nắm đấm bên trên. Rõ ràng là nắm đấm, nhưng là nàng một mực cũng cảm giác được một thanh cái thế thần kích hướng về nàng bổ tới. Giờ khắc này nàng rốt cục cảm nhận được Vương Hạo ngay lúc đó cảm thụ. Sát ý càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng nặng, Đằng Man Man liều mạng chống đối. Phù! Một trận kinh khí vào cơ thể, thanh âm của vang lên. Như bàn cổ khai thiên tích địa một loại khí thế. Huyết vụ đầy trời phun. Đằng Man Man trực tiếp bị này cỗ cuồng bạo sát khí đánh bay thành hai nửa. Ninh Dương không phải cái gì người hiền lành. Nếu người khác đều phải giết hắn, hắn tự nhiên sẽ trả lại. Cái gì chưa bao giờ đánh nữ nhân nguyên tắc, ở Ninh Dương nơi này không tồn tại. Ninh Dương không có đi để ý tới Đằng Man Man xác chết. Hắn đứng thẳng nhắm mắt lại không nhúc nhích. Vừa nãy cú đấm kia khi hắn trong đầu càng ngày càng rõ ràng, để hắn mừng rỡ như điên. Đây mới thực sự là bạo phát sát ý cùng kích ý một quyền. So sánh với cú đấm này, hắn cảm giác trước kích quyền quả thực kém bạo. Có điều Ninh Dương rõ ràng, hắn có thể lĩnh ngộ cú đấm này, ngoại trừ Đằng Man Man trợ giúp ở ngoài, phần mềm hách yêu bàn cùng Tam Nguyên Quyết càng là không thể không kể công. Đằng Man Man một bài, Ninh Dương điểm lập tức biến thành 60 phân, mất đi hai tên quan môn đệ tử, đã cực kỳ hạ vọng Tinh Đại học. Bởi vì Ninh Dương thắng lợi, lần thứ hai bay lên đến hy vọng, trên quảng trường khán giả còn chưa kịp nghị luận. Ninh Dương trực tiếp mở mắt ra lớn tiếng nói, vọng Tinh Đại học Ninh Dương, mang theo 60 phân khiêu chiến thần vẫn học viện Việt Thiết Dương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.